Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 415, cường giả bí ẩn đến cùng là ai? Góc truyện audio.com. Thương Long phân thân, hình dáng như cự long, chiều cao đạt tới 1.500m, như thế thân thể cao lớn, nếu là trực tiếp để nó tại cự long cổ chiến trường du đãng, thật sự là có chút quá rêu rao. Cho nên Mạc Thích để trải qua khôi phục lại chỉ có hơn 20m lớn nhỏ. Sau đó cái này Thương Long phân thân đằng không mà lên. Trong chốc lát liền biến mất ở bầu trời xa xăm bên trong. Thương Long phân thân thôn phệ khối này Long Châu toái phiến về sau. Phi hành năng lực cũng tăng lên rất nhiều. Nó thoạt nhìn không có cánh. Cũng không giống trong truyền thuyết chân đạp tường vân. Ai cũng không biết nó là dựa vào cái gì bay lên. Nhưng nó cũng là bay lên. Mà lại tốc độ còn vượt xa khỏi đồng dạng sinh vật. Đây là trước mắt Mạc Thích căn bản là không có cách lý giải. Căn cứ không nghĩ ra sự tình thì không đi nghĩ. Mạc Thích cũng liền không lại đi xoắn suýt những thứ này. Hắn tiếp tục đem long niệm bao phủ tại bán kính 350 cây số phạm vi bên trong. Đến mức giết những cái kia Thiên Kim Tông, Thiên Mộc Tông cùng Thiên Thủy Tông đệ tử. Có thể hay không bị điều tra ra. Có thể hay không dẫn phát cái này Tam Đại Tông đối với mình truy sát. Mạc Thích là không thèm để ý chút nào. Trình độ nào đó tới nói. Hắn thậm chí hy vọng cái này Tam Tông theo đuổi giết chính mình. Mà lại tới càng nhiều người càng tốt. Bọn họ tới càng nhiều. Chính mình có thể thu được sát lục giá trị cũng càng nhiều. Đây cũng là tiến hóa làm thị huyết ma long về sau. Hắn ở tâm tính phương diện một chút biến hóa. Trước kia hắn gặp chuyện đều là hết sức cẩn thận. Trên cơ bản đều là trước cầu thả lấy. Chờ thực lực của mình cường đại đến đủ để nghiền ép đối thủ. Lúc này mới hiển lộ thân phận. Nhưng bây giờ bởi vì thị huyết ma long ảnh hưởng. Tâm cảnh của hắn lặng yên phát sinh cải biến. Đối với giết hại cùng chiến đấu, lại có mấy phần khát vọng. Bất quá cái này cũng không sẽ để cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Thị huyết ma long cùng tẩu hỏa nhập ma ở giữa. Tuy nhiên đều có một chữ ma, nhưng lại có khác nhau rất lớn. Tẩu hỏa nhập ma thì mang ý nghĩa mất lý trí. Căn bản là không có cách khống chế chính mình giết hại. Quảng cáo, thật điên lên. Chỉ sợ liền thân nhân của mình bằng hữu đều sẽ giết hại hầu như không còn. Nhưng là thị huyết ma long, lại là có lý trí. Tuy nhiên nó cũng khát máu, lại có kế hoạch, có lý tính địa sát lục. Sẽ không tổn thương bằng hữu của mình cùng người thân. Sẽ không vì giết hại, mà vứt bỏ tính mạng của mình. Tiếp đó, Mạc Thích tiếp tục tại cái này khu thứ hai du đãng. Trong lúc đó cũng gặp phải một số long linh, kết quả đều bị phệ linh thú thôn phệ. Mạc Thích đối cái này phệ linh thú rất ngạc nhiên. Long linh đối với nhân loại tới nói, là thập phần cường đại cùng kinh khủng tồn tại. Nhân loại trên cơ bản không có bất kỳ biện pháp nào đối phó long linh. Cho dù là đại hoang sư cũng không được. Phệ linh thú xem ra rất nhỏ yếu. Nhưng là nó thì chuyên khắc long linh. Dù là cường đại tới đâu long linh, nó cũng có thể một miệng nuốt. Mạc Thích bỏ ra 3 ngày thời gian, chính mình dùng long niệm dò xét. Đồng thời Thương Long phân thân cũng không ngừng tại 4 phía du đãng. Đơn giản đem khu thứ 2 tìm tòi một lần, vẫn chưa lại phát hiện còn lại vật hữu dụng. Đến đón lấy hắn liền hướng về khu thứ 3 mà đi. Tại cự long cổ chiến trường, khu thứ 3 so khu thứ 2 càng thêm nguy hiểm. Ngoại trừ có nhiều hơn long linh bên ngoài, khu thứ 3 sinh vật cũng so khu thứ 2 càng thêm cường đại. Khu thứ 3 thậm chí có một ít cấp 8 trở lên biến dị hoang thú. Cho nên một số thực lực tại cấp 8 trở xuống liệp hoang sư tiến vào cự long cổ chiến trường về sau, căn bản không dám đi khu thứ 3. Bất quá Mạc Thích cũng không có cái này bận tâm. Tuy nói mặt ngoài nhìn cấp bậc của hắn mới chỉ là cấp 2 Liệp Hoang Sư. Nhưng hắn chân chính chiến đấu lực, đã có thể đối phó cấp 72 bên Liệp Hoang Sư. Lại thêm Thương Long phân thân cấp 2 mạnh biến dị hoang thú thực lực. Hắn hoàn toàn có thể tại khu thứ 3 tùy tiện du đãng. Cùng lúc đó, ở trên trời Kim Tam Tông, Thiên Kim Tông đại trưởng lão phát ra cái kia cái tin về sau. Một mực không có có đệ tử đáp lại. Cái này khiến đại trưởng lão lửa giận trong lòng càng tăng lên. Tiểu tử kia giết tâm phúc của mình đệ tử, liền muốn che giấu. Hừ hừ, quá ngây thơ rồi. Tránh được sơ nhất, tránh được 15A, mà lại Thiên Kim Tông tại U Vân 16 châu. Thế lực to lớn, viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Lại thêm Thiên Mộc Tông, Thiên Thủy Tông, Thiên Hòa Tông cùng Thiên Thổ Tông. Đều cùng Thiên Kim Tông như thể chân tay. Muốn tìm một người, căn bản không tính là khó khăn. Tiểu tử kia chỉ cần còn tại U Vân 16 châu, liền có thể cho hắn đào đi ra. Chỉ là, Thiên Kim Tông mấy ngày nay, nhưng lại phát sinh một việc. Đi hướng Cự Long cổ chiến trường lịch luyện đệ tử, cùng sở hữu hơn 300 người. Nhưng là bây giờ có thể liên hệ với, chỉ có hơn 220 người. Bọn họ Thiên Kim Tông quy định, tại Cự Long cổ chiến trường đệ tử, cách mỗi 3 giờ, nhất định phải đánh thẻ đưa tin. Nhưng đến bây giờ đã 15 tiếng đi qua, cái này hơn 70 người đệ tử lại không có chút nào tin tức. Rất hiển nhiên, nhất định là gặp cái gì bất trắc. Bọn họ tra một chút, cái này hơn 70 người đệ tử đều là bị phái đi dò xét hai khu cái kia địa quật. Chẳng lẽ nói, bọn họ tại trong lòng đất gặp nguy hiểm gì? Sau đó Thiên Kim Tông rất mau phái người tiến về địa quật. Kết quả phát hiện, trong lòng đất sớm đã rỗng tuếch. Trước đó những cái kia long linh, liền cái bóng cũng bị mất. Ngược lại là ở trong hang phụ cận trên mặt đất, bọn họ phát hiện rất nhiều máu dấu vết cùng tấm vải. Theo cái này chút tấm vải đến xem, hẳn là Thiên Kim Tông, Thiên Mộc Tông cùng Thiên Thủy Tông Tam Tông đệ tử y phục. Rất hiển nhiên, cái này Tam Tông đệ tử gặp gỡ ở nơi này cường đại công kích, để bọn hắn ngay cả phát ra tín hiệu cầu cứu, thậm chí là khởi động nhỏ trùng động truyền tống trang bị thời gian đều không có. Quảng cáo, đồng thời, Thiên Mộc Tông cùng Thiên Thủy Tông cũng đều phát sinh chuyện giống vậy. Tổng hợp phân tích về sau, tất cả mọi người phát hiện một cái kinh khủng sự thật. Đầu tiên, tên hung thủ này còn cùng Thiên Kim, Thiên Mộc, Thiên Thủy Tam Tông đối kháng. Có thể thấy được hắn cũng không sợ cái này Tam Tông. Tiếp theo, cái này Tam Tông đến chỗ này hang đệ tử cùng nhau, luôn có hơn 200 người. Mà hiện trường lại không có bất kỳ cái gì tranh đấu dấu vết. Nói cách khác, cái này hơn 200 người là trong nháy mắt bị đánh chết. Liền cơ hội phản ứng đều không có. Có thể tại thoáng qua ở giữa, đánh giết hơn 200 cái Liệp Hoang Sư. Người này thực lực, chỉ sợ tại cấp 10 Liệp Hoang Sư. To gan hơn một chút suy đoán lời nói. Người này thực lực, nói không chừng đã đạt đến đại hoang sư cảnh giới. Thiên Kim Tông được phái tới điều tra việc này cái kia Tam trưởng lão, tại trầm ngâm sau một lát hỏi. Đoạn thời gian gần nhất, có nào cấp 8 trở lên cường giả đến Cự Long cổ chiến trường? Thiên Kim Tam Tông những cái kia trông coi cửa vào các đệ tử mở miệng hồi đáp. Thế lực khác kiêng kỵ chúng ta ba tông, không dám tùy tiện tiến vào Cự Long cổ chiến trường. Đoạn thời gian này, chỉ có một cái siêu cấp cường giả đến Cự Long cổ chiến trường. Một kiếm xương Hàn 16 châu. Hàn kiếm sinh, mọi người nghe vậy, đều là hơi có chút biến sắc. Một kiếm xương Hàn 16 châu uy danh, bọn họ thế nhưng là theo vài thập niên trước liền biết. Chẳng lẽ nói, Hàn kiếm sinh thì là hung thủ? Thế nhưng là cái này vô duyên vô cớ, hắn tại sao muốn sát Thiên Kim Tam Tông đệ tử? Chẳng lẽ là vì cướp đoạt hang bên trong bảo vật? Thế nhưng là Hàn Kiếm Sinh căn bản cũng không phải là cái ham bảo vật người. Ngày bình thường cơ hồ vô dục vô cầu. Đối cái gì đều không có hứng thú. Mà bọn họ Tam Tông cũng nhiều lần cảnh cáo qua đệ tử. Gặp phải Hàn Kiếm Sinh. Làm cho thì để không thành, vậy cũng phải để, cho nên các đệ tử cũng không đến mức vì một cái bảo vật. Cùng Hàn Kiếm Sinh lên xung đột, vậy rốt cuộc là ai? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.